Chương 220, bạo đả tiên người. 14-1, 21, 10 số lượng NG4, 289-9 đây chính là thần kỳ tiên pháp sao gì dễ dạ, thoạt nhìn thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, nhưng là, nếu như chỉ có loại này tầng thứ nói ngươi như cũ sẽ không phải là ta đối thủ, bởi vì ngươi như trước công kích không đến ta. Giang Thiên hướng về phía biến thành tiên nhân dị dễ dạ hình thức, tiên nhân, ha ha, hôm nay, để ta làm người thứ nhất giết chết sự tồn tại của tiên nhân đi. Hừ, tiên nhân hình thức xuống ta, gia tăng cũng không chỉ có trạ cờ dạ. Đây chính là ta lần đầu tiên sử dụng tiên nhân hình thức, để ngươi hảo hảo biết một chút về đi. Lão Liễu, thâm tác, trí ma đại nhân, chúng ta lên đi. Dị dễ dạ hướng về phía trên vai hai vị tiên nhân nói. Đồng thời thật nhanh hướng về Giang Thiên chạy tới, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, tiên pháp Mao Châm Thiên Bản ở tiên nhân dưới trạng thái, dị dị dạ tóc thật nhanh thành dài trở nên cứng rắn, hướng về phía Giang Thiên, dị dị dạ tóc thoát ra, hóa thành vô số hoa châm thật nhanh bắn về phía Giang Thiên. Công kích thay đổi sao Giang Thiên nhìn cùng trước đây bất đồng công kích hình thức, thản nhiên nói. Trước tóc đại đô dùng để phòng ngự, nhưng bây giờ có thể tự chủ tấn công, đáng tiếc. Đối với ta không có hiệu quả. Hoa châm xuyên qua Giang Thiên, bắn tới phía sau trên mái ngói mặt, răng rắc, mái ngói vỡ tan tiếng liên tiếp. Quả nhiên là một cái năng lực cổ quái tên. Chứng kiến công kích không có bất kỳ hiệu quả, thâm tắc cùng chí ma cũng chân chính cảm thấy Giang Thiên vướng tay chân. Nếu như vậy, địch nhân không phải chính mình tiến công, liền không có cách nào giết chết đối phương sao là vâng đúng à, ta cũng là bởi vì như vậy chỉ có vẫn chiếm giữ hạ phong. Dĩ dẻ dạ phụ hòa nói, động tác trên tay lại không có đình chỉ, nắm tay hướng về phía Giang Thiên huy vũ đi ra ngoài, bằng vào nắm tay bốn phía nhàn nhạt gió, Giang Thiên có thể biết rõ gì dĩ dẻ dạ lực lượng cũng được tăng lên. Nắm tay vẫn là thật nhanh xuyên thấu Giang Thiên đầu, nhìn dĩ dẻ dạ đi xuyên qua khoảng cách, Giang Thiên thật nhanh đưa ra quả đấm của mình, đây là tốt nhất tiến công thời cơ. Hòa độn hỏa long thuật phong độn đại đột phá đứng ở dị dẻ dạ trên bờ vai trí ma cùng thâm tắc nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, phân biệt sử xuất hỏa độn cùng phong độn, hỏa long gặp được gió to, uy lực nhanh chóng tăng, vừa vặn bắt lại Giang Thiên hướng dị dẻ dạ vung đầu nắm đấm thời điểm. Mà dị dẻ dạ đến khi hai vị tiên nhân xuất thủ, nhanh chóng nhảy dựng lên, ly khai hỏa long phạm vi công kích. Hung hung hỏa long nuốt Giang Thiên phệ tiến vào, ở nóc nhà đốt đốt. Thành công không dị dẻ dạ. Thâm tắc cùng trí ma nội tâm đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy, vừa mới dị dị dạ đối với Giang Thiên huy quyền chỉ là đánh nghi binh, chính là vì ở đi xuyên qua sau đó, Giang Thiên có cơ hội phản kích. Chỉ cần Giang Thiên lấy phản kích, như vậy Giang Thiên xuất hiện thì nhất định là thực thể. Lúc này, thâm tắc cùng trí ma tổ hợp phong hỏa nhận thuật cũng tấn công về phía Giang Thiên, như vậy tình huống bên dưới, Giang Thiên nhất định sẽ bị thương tổn. Vừa mới ngay từ đầu, một người lượng cóc đã nghĩ ra xuất sắc như vậy công kích thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu quả nhiên ghê gớm á đang ở ba người nhìn hỏa hoạn, cùng đợi kết quả thời điểm. Đột nhiên, dị dẻ dạ mặt biến sắc, trở thành tiên nhân dị dẻ dạ, chiếm được tự nhiên trả cờ dạ, cùng thiên nhiên liền tạo dựng lên liên hệ nào đó, cảm ứng năng lực có thể nói là vô cùng mạnh không được, mau bỏ đi. Đáng tiếc, đã muộn, với anh. Xuất hiện tại dị dị dạ sau lưng Giang Thiên chợt một quyền đánh vào dị dị dạ trên mặt của, đem dị dị dạ đánh bay đến không trung. Giang Thiên rất nhanh tiêu thất, đi tới dị dị dạ bên cạnh, hướng về phía lên cao dị dị dạ lại là chợt một cước, dị dị dạ phương hướng phát sinh cải biến, nhanh chóng rơi xuống đất. Ở phía trên Giang Thiên biến mất, đi tới nóc nhà, dạ sẻn gẳng ở Giang Thiên trên tay xoay đứng lên. Dựa theo hiện tại ở dưới dị dị dạ rơi quy tích, đến lúc đó nhất định xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, khi đó, cũng là Giang Thiên dạ sẻn gẳng xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hạ xuống dị dị dạ nhìn thấu Giang Thiên ý đồ, cùng trên bả vai thâm tác trí ma tiên nhân liếc nhau một cái, ba người thật nhanh kết nổi lên thủ ấn tiên nhân hình thức dưới, dị dị dạ cùng hai vị tiên nhân là không thể tách ra, tiên pháp ngũ hữu vệ môn thâm tác tiên nhân dùng phong độn, trí ma tiên nhân dùng hỏa độn, dị dị dạ trong miệng hộp ra cốc dầu. Ba món đồ trên không trung hô nở hợp lại cùng nhau, lập tức cho thấy to lớn uy lực, toàn bộ bầu trời phảng phất đều bị hỏa hoạn cho căn ướt, còn chưa tới Giang Thiên trước mặt, Giang Thiên bản thân cũng cảm giác được hỏa hoạn nóng rực khí lãng. Dạ sen gẳng từ Giang Thiên trên tay biến mất không thấy, Giang Thiên lại một lần nữa tiến nhập hư vô cha nở dê tha ý hỏa hoạn cũng rơi xuống, cả phiến nóc nhà đều bị hỏa hoạn khảo nghiệm. Một lần này tiến công cũng có thể nói là Giang Thiên sai lầm, hắn không có chân chính hiểu được, tiên nhân dưới trạng thái gì dễ dạ, chịu đòn năng lực mạnh như vậy, vẫn có thể ở sau cùng thời cơ tổ chức lên phản công, nếu không, một cái giả sẻn gẳng sẽ hoàn toàn đem gì dễ dạ đánh gục đi. Dì dì dạ nhảy tới bên cạnh một chỗ trên nóc nhà, nhìn hung hung hỏa hoạn, thở dốc đứng lên, vừa mới thực sự là quá hung hiểm. Ghê tởm, tiên nhân hình thức giới, cũng không có cách nào cảm giác được Giang Thiên khí tức sao kỳ thực dì dì dạ không biết. Giang Thiên đi tới dì dì dạ phía sau thời điểm, bản thân vẫn là ở vào hồ lò hóa cha nở dê tha y. Khi đó Giang Thiên, bản thân chính là không khí. Dĩ dạ dạ cảm ứng làm sao có thể phát hiện không khí không bình thường đâu, đến khi nắm tay sắp đến dĩ dạ dạ trên mặt thời điểm, Giang Thiên mới khôi phục thực thể, dĩ dạ dạ cũng là vào lúc đó cảm ứng được Giang Thiên ở chính mình lưng. Về sau, nhưng là, đến rồi khi đó, dĩ dạ dạ có thể tránh thoát Giang Thiên công kích sao, đương nhiên không thể nào hô. Một hồi gào thét, Giang Thiên thân ảnh từ trong đại hỏa mặt chui ra, lại một lần nữa đi tới dĩ dạ dạ trước mặt, ưu tú phối hợp. Ưu tú phản ứng, ưu tú chịu đòn năng lực cùng ưu tú công kích thủ đoạn, tiên nhân hình thức quả nhiên cường đại a ha ha, so với ngươi bén nhọn công kích, chúng ta vẫn là kém một chút. Dĩ dĩ dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, biểu tình lại nghiêm túc, khí tức không có một tia hỗn loạn, xem ra không có chịu đến tổn thương gì lớn, trả cờ dạ còn rất nhiều, ghê tởm, chiến đấu thời gian lâu như vậy, hắn trả cờ dạ còn có nhiều như vậy, nếu là không có tiên nhân hình thức lời nói. Ta hẳn là đã sớm thất bại, vô luận là công kích thủ đoạn vẫn là trả cờ dạ phương đi hệ nở đều thua. Giang Thiên, ngươi thực lực bây giờ thật đúng là khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm á gì dễ dạ, vật lý công kích thoạt nhìn đối với hắn không có hiệu quả, hơn nữa sự hợp tác của chúng ta thủ đoạn cũng bị hắn nhìn ra, xem ra chúng ta hiện tại chỉ có thể sử dụng tinh thần phương diện công kích, hy vọng như vậy có thể một lần hành động đem hắn tiêu diệt hết. Thâm tác hướng về phía gì dễ dạ nói rằng, sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ, thoạt nhìn ba người bọn họ còn giống La Đa chia hệ mở phía, nhưng là đến hiện tại bọn họ cũng không có từ Giang Thiên trên người chiếm được một tia tiện nghi, ngược lại còn ăn một chút xíu thiệt thòi nhỏ. Ân, các ngươi bắt đầu chuẩn bị đi, ta cho các ngươi thắng được thời gian. Dì dì dạ gật đầu nói, là nên đổi một loại phương thức công kích. Nghe được dì dì dạ trở lại, thâm tắc nhìn Chí Ma liếc mắt, nhiều năm phu thê, đối phương một ánh mắt, cũng biết phía dưới muốn làm cái gì, thâm tắc cùng Chí Ma đồng thời kết nổi lên giống nhau thủ ấn. Chứng kiến lại có động tác mới hai vị cóc tiên nhân, Giang Thiên cũng không dám kinh thường, nhanh chóng hướng về dì dẻ dạ vọt tới, thực lực cường đại quyết định chiến đấu thắng lợi, thế nhưng tâm tính trọng yếu giống vậy, Giang Thiên cũng sẽ không vì vậy mà khinh thị tiên nhân hình thức xuống dì dẻ dạ. Lúc này, đoạt chiếm tiên cơ có thể là vô cùng trọng yếu.